Nhãn thức. Nhãn thức. Xá lợi Phất đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Nói ôn qua lại, các vị tu về sáu chân, các vị làm cái gì? Và các vị tu về năm căn, các vị làm cái gì? Về chân thì làm gì? Đấy. Bởi vì như chúng mình nhìn quả ổi, nhìn thấy quả ổi thì đó là cái ánh sáng mặt trời, nó chiếu vào quả ổi, rồi nó qua con người vào cái thần kinh. Ở trong mắt mình, cái thần kinh thấy có cái sáng cái tối, thấy ra một cái hình ảnh. Thế thì cái hình ảnh ấy thì là hư vọng. Chúng mình cho là mình thấy quả ổi ở bên ngoài, nhưng thật ra là mình thấy cái bóng do cái ánh sáng mặt trời, cái bóng ở trong mắt, chứ mình không có giao tiếp thẳng với quả ổi, mà mình chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt. Thì cái bóng là hư vọng. Thế nhưng mà thấy được cái bóng, ngay cái chỗ mình thấy cái bóng là có cái tánh thấy nó đứng đấy. Thế cho nên cái quả ổi mà chúng mình trông thấy, cái tướng nó là hư vọng, nhưng tánh thể nó chính là cái tánh thấy của mình. Thì cái tánh thấy thì chân thường. Thế cho nên người ta từ cái bóng ảnh hư vọng, đừng chấp nhận cái bóng ảnh, biết nó theo duyên tuần nghiệp nó giả hiện, nó không thật. Nhưng mà ở cái chỗ cái bóng hiện lên chính là cái tánh thấy của mình. Cho nên cái tướng thì là cái bóng ảnh, mà cái tánh thể chính là cái tánh thấy của mình. Thế đó là quán về trần. Thì các ngài từ cái chỗ cái hư sáu trần là hư vọng mà nhận ra cái tánh thấy nó chân thật. Thế còn quán về căn thì các ngài làm gì? Còn phải y cứ vào kinh và sách, chứ đừng tưởng mà nói. Các ngài tu về căn như mình học đấy, ngài Ana Luật Đà cho đến Đức Quán Thế Âm tu về căn, thì các ngài buông cái căn bản sanh tử ở ngay nơi sáu căn, buông cái căn bản sanh tử mà trở về cái căn bản Bồ Đề. Như Đức Quán Thế Âm, ngài phản văn là ngài buông những cái âm thanh, quay lại nghe cái tánh nghe của mình. Thế còn như ngài Ana Luật Đà, ngài hồng cái con mắt, cho nên Phật mới dạy ngài buông cái nhận thức. Bởi vì hồng mắt rồi cho nên không có nhận thức nữa. Thế vậy thì quay về an định vào cái căn bản Bồ Đề của mình. Hôm nay chúng ta học về sáu thức, căn và trần đã xong. Về căn thì chúng ta chỉ học có năm căn, bởi vì còn về Đức Quán Thế Âm thì để về sau cùng ngài giảng rõ để chúng ta nhận cho kỹ. Cho nên về trần, về thức thì học sáu, mà căn thì có năm, bởi vì để lại cái phần Đức Quán Thế Âm để cuối cùng mình học cho kỹ, cẩn thận. Đọc về sáu thức, nhận thức. À, con đọc rồi hả? Bây giờ con giảng. Đây ngài nói về nhận thức. Nhận thức được thành tịnh, đây là cái việc rất khó, bởi vì hiện tại chúng mình đang sống với nhận thức, nhưng mà cứ theo nghiệp, theo duyên mà thấy, cho nên cái thấy hư vọng. Còn ngài được thanh tịnh, tức là ngài giác tỉnh được. Cái thấy của cái nhận thức là theo nghiệp, theo duyên, không phải, không đúng sự thật. cho nên không có bị nó lôi cuốn, thấy thông suốt, nó không bị chướng ngại. Để con thấy thông suốt các pháp thế gian là thế nào. Đang nói về con mắt, về cái thấy, mà con cứ giảng về đất nước gió lửa thì nó lại chuyện khác. Đây đang nói về cái thấy. Cái thấy nó đúng hay là cái thấy nó sai? Bây giờ chúng ta thấy bằng nhãn thức ấy, là thấy theo nghiệp. Phải tùy cái con mắt, mắt của con người thấy cảnh của loài người. Còn mắt con cua đó, nó lồi ra, nó lại tròn xoay, thì nó lãnh cái ánh sáng phải khác, cho nên là nó thấy cảnh vật khác, không có giống như cảnh của mình. Vậy con cua nó thấy khác, con cá nó thấy khác, con chuồn chuồn, con bươm bướm, mỗi loài nó thấy cảnh của nó. Loài người của cõi trời thấy cảnh của mình. Đấy, bởi vì cái con mắt mỗi loài khác nhau, chánh báo, y báo khác nhau, cho nên cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt nó phải khác nhau. Thế còn thế cho nên loài nào bị cái nghiệp của mình ấy, nó chướng, như loài người ấy, thì cứ cho là mình thấy đúng, thấy đây là quả ổi, kia là quả mít, đây là cái nhà, đây là cái vườn, để cho cái chỗ thấy của mình là đúng, chứ không biết rằng đây là theo cái con mắt của loài người nó hiện lên cái cảnh giới của loài người. Còn mắt cua, mắt ốc người ta thấy khác. Thế còn đằng này ngài thấy thông suốt, ngài thấy thông suốt nghĩa là ngài biết nó, những cái bóng ảnh ở nơi con mắt không phải sự thật. Ngài sáng suốt, ngài biết cái nhẫn thức, nó nhẫn thức nó biến ra những các cái cảnh là không sự thật, cho nên ngài biết nó huyễn, ngài không có bị nó ràng buộc, nó kích thích. Chúng ta thì cứ theo cái nhận thức thấy cảnh, rồi khổ, rồi vui, rồi yêu, rồi ghét, theo với cảnh mà khởi ra. Còn ngài, ngài sáng suốt, ngài biết đây là những cái bóng ảnh theo con mắt của từng loài mà nó hiện ra thôi. Thế cho nên ngài không bị chướng ngại, để ngài thấy được cả các pháp thế gian là cảnh giới của chúng mình, và các pháp xuất thế gian là cảnh giới của các vị A-la-hán. Này, các vị A-la-hán, các ngài đã biết rõ sáu trần là huyễn vọng, cho nên các ngài an định, được gọi là chứng niết bàn. Thế là cảnh giới xuất thế gian của những vị đã an định